Kiếm tốt quá à, chương 889, khổ cảnh chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xa thế giới bên trong, đến từ chiết xung các giới vực tu sĩ lâm vào khổ chiến, bọn hắn không phải đối Phật môn không chuẩn bị, chính là chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, mất đi hành giả có thể ứng đối đồng dạng Phật quốc, nhưng đối Bồ Tát cấp bậc Phật quốc thế giới bất lực, bọn hắn quá cao phỏng đoán Phật môn giới hạn thấp nhất. Bà xa thế giới khổ cảnh ảnh hưởng tại từng bước tăng cường, từ hơi chút ảnh hưởng, đến ảnh hưởng 1-2 thành, tiếp lấy tiếp tục. Đương nhiên cũng không có khả năng tự đem một cái cường đại tu sĩ suy yếu tới tay không trói gà chi lực các theo tâm cảnh thực lực bị ảnh hưởng nhiều nhất một thân thực lực liền đi thoát 5 thành. Ý chí kiên định cũng chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng 1-2 thành. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng ở ngang nhau tầng thứ cảnh giới tu sĩ vây quét bên dưới, một chút chênh lệch đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Sứt môi con sen lĩnh người bắt đầu vô tình sát lục. Bọn hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, bởi vì Phật quốc thế giới cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Nhưng chủ yếu sát lục lực lượng còn là đến từ cái kia 20 tên tăng nhân, bọn hắn tại bà xa thế giới bên trong không hề ảnh hưởng, đây là bọn hắn hoàn cảnh quen thuộc từ nhỏ trong tu hành thói quen. Đường các tăng nhân kéo tới giả nhân giả nghĩa mặt nạ, đánh lấy phục ma vệ đạo ngụy trang, hắn sát lục bản chất kỳ thật cũng cùng tu sĩ khác không có gì khác biệt, trái lại tại Phật quang huy bên dưới càng thêm không kiêng nể gì cả. Dạng này sát lục tựu liền nói mọi người đều có chút nhìn không được, đây là cái mâu thuẫn, là đạo thống chi tranh quan trọng hơn. Còn là giới vực chi tranh quan trọng hơn. Lâu tiểu ất quang minh chính đại đánh xì dầu. Hắn cũng xuất kiếm, bất quá cùng với nói là tại giết người, cũng không bằng nói là đang thử thăm dò tại bà xa thế giới bên trong phi kiếm thi triển tình huống. Tại đạo gia tu sĩ gần nửa đều đang đánh xì dầu dưới tình huống, các tăng nhân tổn thất đồng dạng không nhỏ, cuối cùng, một phương khác có số lượng bên trên ưu thế. Trong chiến đấu, sứt môi cùng con sen phát huy ra bọn hắn chiến đấu chân chính thực lực, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất liền tại thái pháp cổ linh bên trên, không khỏi bọn hắn không tận tâm kiệt lực. Theo chiết xung các giới tu sĩ từng cái vẫn lạc lớn nhỏ mắt cuối cùng lại ra tay, đem tinh lực dần dần chuyển rời đến chính mình mục tiêu chân chính bên trên, hắn thình lình phát hiện cái này kiếm tu chịu khổ cảnh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, chuyện này chỉ có thể nói rõ người kia tinh thần ý chí đã đạt đến một cái trình độ rất đáng sợ. Sứt môi rất không hài lòng, bởi vì cái này kiếm tu hoàn toàn liền là tại xuất công không xuất lực. Một cái tai, giới vực tranh chấp còn cố ý trộm gian dùng mánh lới, đây là tiêu giao du thái độ xử sự sao? Lâu tiểu ất thản nhiên, ta sẽ vì giới vực xuất lực, điều kiện tiên quyết là, giới vực các phương lực lượng chân thành đoàn kết. Ta ra lực lượng lớn nhất, ngươi có thể bảo chứng sau đó sẽ không có người đối ta nhằm vào sao? Con sen sen vào, tu sĩ không nên dùng phán đoán tới quyết định hành động. Lâu tiểu ất phản bác, nhưng tu sĩ nên có phán đoán của mình, sứt môi nhắc nhở, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Phật đạo ở giữa vết rách càng lúc càng lớn. Lâu tiểu ất xem thường, hiện tại vết rách không đủ lớn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một cái nho nhỏ kim đan liền có thể ảnh hưởng Phật đạo hai nhà quan hệ. Lời nói này đi ra, sợ là không ai chịu tin. Sứt môi cùng con sen hai cái tự cảm giác rất khó giải quyết, sự tình phát sinh đến hiện tại tình trạng này, để bọn hắn hai cái cũng tình thế khó xử, quá nhiều tính toán nhượng giữa các tu sĩ quan hệ xử lý biến không thuần túy, vốn chính là một trận chiến đấu liền có thể giải quyết sự tình, bây giờ lại đem cái này rất nhiều người liên lụy trong đó, thật không biết Phật môn làm là như vậy đúng hay là sai. Bọn hắn không kỳ quái kiếm tu có cảm giác như vậy, đổi bất cứ người nào tới, đến hiện tại nếu như còn không có ý thức đến cái gì, cái kia mới chính thức là kỳ quái đây. Lâu tiểu ất chậm rãi, kỳ thật đối đạo gia tới nói, hai cái mục đích. Một cái là Phật môn, một cái là đạo gia bên trong bàng môn tà đạo. Kiếm mạch liền là các ngươi trong mắt bàng môn tà đạo a, ta không trách các ngươi, bởi vì đây vốn là đại xu thế, cá nhân lực lượng ở trong đó không cách nào tả hữu. Chỉ riêng mục đích mà nói, nếu như không làm được một cái, hoàn thành một cái khác cũng là có thể a. Hai người đều không lên tiếng, bọn hắn rất rõ ràng cái này kiếm tu lời nói bên trong ý tứ quá lớn gan, quá cản rỡ. Vẻn vẹn một người tự dám ở chỗ này đại ngôn hoặc tâm. Nhưng bọn hắn cũng không có tiếp tục thúc ép, nếu đã làm rõ, lại để cho người trước khi chết ra lực lượng lớn nhất vậy liền có phần bắt người đương đồ đần, hết thảy còn muốn chờ Phật môn cùng kiếm tu sau khi va chạm lại nhìn. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở một người khác trên thân. Báo tang, nếu như một cái tai cùng Phật môn lên xung đột, ngươi đứng tại một bên nào? Còn là ai cũng không giúp, Thanh Huyền không chút do dự, cái này cần lựa chọn sao? Đương nhiên là giết Phật kính nói, sứt môi thở dài, kiếm mạch cũng không phải chính tông đạo gia. Thanh Huyền hỏi vạn, lần này lý do của các ngươi là kiếm mạch là ngoại đạo, nếu như ta không giúp hắn, lần sau lý do của các ngươi biến thành xuất thân không phải thần sơn đại lục lúc ai tới giúp ta. Thứ cho ta nói thẳng, Phật môn lần này bố trí quá mức vụng về. Hắn dù là trực tiếp tụ tập nhân thủ hơi đi tới, ta cũng sẽ không nói hai lời, bởi vì bọn hắn tầm đó có ân oán tại. Hai vị khả năng không có quá chú ý, chúng ta minh hữu bên trong đã có rất nhiều đối tăng nhân tại Phật quốc thế giới bên trong vây giết người trong đạo môn có phần phê bình kín đáo, đây chính là bọn họ lựa chọn quan sát nguyên nhân. Giết kiếm tu, lại làm cho tự mình cơ bản bàn phát sinh dao động, ta không biết được mất lợi hại vị trí. Nhưng ta Thái Huyền Trung Hoàng lại sẽ không ở bên ngoài làm ra hủy đi chính mình đài sự tình. Gia quy là gia quy, ngoại địch là ngoại địch, không phân rõ, rồi chứ, nói gì tới lĩnh tụ quần luân. Thành Vi Nguyên Thủy một mực dùng đạo gia khôi thủ tự xưng, nhưng một mực trách cứ mặt khác thượng môn không cho phối hợp, các ngươi làm như thế, người người cảm thấy bất an, ai tới phối hợp. Sứt môi không phản bác được, Áo Tang, ngươi liền không lại cân nhắc, Thanh Huyền trực tiếp cự tuyệt, không cần cân nhắc, Phật môn đối Tiêu Dao môn người xuất thủ lúc liền là ta hướng Phật môn xuất thủ một khắc này. Ta nhắc nhở ngươi, lúc đó xuất thủ chỉ sợ còn không chỉ ta một cái. Một bàn tốt cờ, bên dưới nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có thể dùng càng tu chân phương thức đến giải quyết, hết lần này tới lần khác liền muốn làm những này âm mưu quỷ kế. Tiêu Dao người là cố ý qua tới trợ giúp chúng ta thu lấy linh cơ, chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ bảo vệ hắn bình an. Đừng cùng ta nói cái gì đại đạo lý, trưởng bối giao phó, liền là chân quân tới, ta cũng là câu nói này, nếu không không thể an tâm. Thanh Huyền tự lo mà đi, làm sứt môi lúng túng không thôi, mọi người đều bày bày, hắn phát hiện chính mình thật là uổng làm tiểu nhân. Nhưng cái này còn không phải sau cùng, con xên thẳng thắn. Cái này Áo Tang tâm cảnh ta không bằng vậy. Sư huynh, thái độ của ta ngươi nhưng thật ra là rất rõ ràng, thật như tình hình mất khống chế, sư huynh cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Sứt môi tức giận nói, con xên ngươi vĩnh viễn là dạng này, vừa đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu gây trở ngại. Nhận thức ngươi mấy trăm năm tựu chưa từng có thay đổi qua. Con xên không quan trọng, sư huynh sẽ đem biến hóa trong sân nói cho lớn nhỏ mắt sao? Sứt môi giọng căm hận nói, biến hóa như thế, nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi ta còn có thể tự thân hạ chàng tham dự chàng này nát trưởng? Tu chân giới cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, vân vân a, xem bọn hắn giao thủ tình huống thế nào. Cách chương.